Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 139, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thành Thánh Phiêu đi Pudala đường xá xa xôi, trên đường lớn lớn bé bé có mười mấy thành, chỉ trừ các thành này ra, ở giữa cơ hồ không có thôn xóm và nơi tụ cư. Bởi vì ở nơi hoang dã, không có tường thành cao ngất bảo hộ, ngoại trừ bị cường đạo cướp bóc, một khi mùa đông tới còn sẽ bị ma thú đột nhiên xuất hiện tập kích. Ở ngoài thành là rất nguy hiểm. Nhưng vẫn có một bộ phận người nghèo không có cách nào ở trong thành định cư, chỉ có thể lưu vong bên ngoài, những người này bị gọi là dã nhân, bọn họ sinh sống ở vùng đất hoang không được bảo hộ, dựa vào săn thú hoặc là gieo trồng mà sống, thường thường không thể lấp đầy bụng, một đám gầy trơ cả xương. Sinh mệnh bọn họ rất ngắn ngủi, khả năng sẽ kết thúc vì đói khát bệnh tật, hoặc là trong tay cường đạo và ma thú, chỉ có số người rất ít may mắn có thể tránh thoát những nguy hiểm đó, sinh tồn thêm mấy năm ở hoàn cảnh ác liệt. Mori theo đoàn dong binh kim sư tử đi thành Thánh Phiêu tiếp nhận hàng hóa đã từng đi qua vùng này. Nơi này lúc trước có mười mấy dã nhân, bọn họ ở chỗ này khai phá mấy mảnh ruộng, trồng một ít rau dưa và lương thực, hiện giờ, lại lần nữa đi vào nơi này, nơi tụ cư nho nhỏ của dã nhân này đã bị phá hủy rồi. Hẳn là bị đoàn cường đạo cướp bóc, xem những vết đao và dấu chân này, hẳn chính là đội cường đạo nhỏ. Người của đoàn dong binh xem xét một lát nơi tụ cư bị hủy đó, trở về báo cáo đoàn trưởng. Đồ vật trên cơ bản đều bị mang đi, chỉ còn lại một chút là cái nát ngoài ruộng. Những đám cường đạo đó nghèo đến điên rồi sao? Ha ha ha ha ha. Những đám cường đạo nhỏ còn không phải là nghèo đến điên rồi, bọn họ và dã nhân cũng không khác bao nhiêu đi. Đoàn dong binh chính quy trước nay khinh thường những đám cường đạo nhỏ cướp bóc dã nhân đó. Trên cơ bản bọn họ cũng đều xuất thân là dã nhân, lá gan hơi lớn một chút liền đi làm cường đạo. Ít nhất cường đạo so với dã nhân bình thường sống tốt hơn một chút. Ở trên cánh đồng hoang vu cằn cỗi, nhân loại và động vật khác giống như nhau đều có thể là con mồi bị săn giết, so với những con vật cảnh giác, dã nhân thuộc về một loại săn giết dễ nhất. Cho nên, nơi tụ cư bị hủy đi này, một khối thi thể đã không còn, bọn họ là con mồi bị mang đi. Dọn dẹp một chút, đêm nay nghỉ ngơi tại đây, đều giữ mắt sáng cho ta, đừng làm cho những con chó hoang đó có cơ hội tới gần hàng hóa. Chó hoang cũng để chỉ những cường đạo đó. Đoàn cường đạo không phải loại cỡ trung, đoàn trưởng đoàn dong binh sẽ không thèm để ý, trực tiếp phân phó mọi người đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Người còn lại cũng đã quen, hủy đi những cái lều rách của nhóm dã nhân dựng lên để làm củi lửa, còn có người xuống ruộng tìm kiếm chút đồ ăn chưa bị hủy, lấy về hâm canh. Dù sao bọn họ không ăn, đồ ăn trong đất cuối cùng cũng chỉ tiện nghi cho dã thú chung quanh. Melly đi theo bọn họ ăn thịt vài ngày, không tiêu hóa tốt lắm, đau bụng một ngày. Nàng vẫn luôn lặng lẽ cuộn tròn ở trong lồng không ra tiếng, đau cũng yên lặng chịu đựng. Rốt cuộc đau như vậy, so với ngày trước bị mẫu thân dùng ma pháp quản chú sinh mệnh yêu tinh cũng không tính là gì. Ngày hôm qua lúc nghỉ ngơi, Mori trông coi nàng cũng như bình thường đưa cho nàng thịt nướng, thấy nàng vẫn luôn không nhận, có chút nghi hoặc nghĩ lại giúp nàng xé thịt nướng thành từng khối nhỏ rồi đưa cho nàng. Đang chịu đựng thống khổ căn bản ăn không vào, Melly đành phải nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ăn không vào, anh ăn đi. Sau đó hắn liền không nên một tiếng mà ăn hết. Bắt đầu từ ngày hôm qua không ăn bất cứ thứ gì, Melly có thể cảm giác được đói khát nhưng đau đến ăn không vào. Lại đến thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, Melly ôm bụng nghĩ hôm nay đại khái cũng là thịt nướng. Nếu vẫn luôn như vậy, khả năng nàng sẽ chết mất. Mori giống như bình thường đi lấy đồ ăn, người còn lại đã kiến thức sức ăn của hắn có bao nhiêu đáng sợ, nhưng thấy hắn không ngừng lấy thịt nướng vào mâm, vẫn nhịn không được líu lưỡi. Lấy xong thịt nướng, Mori nhìn thấy gần đó có người đang hầm canh, dừng tại chỗ một chút cầm cái chén đi qua. Ta muốn một chén canh, người hầm canh nghe thấy thanh âm tay run lên, quay đầu lại nhìn thấy thân hình hắn cao lớn, khóe miệng lại kéo ra, cũng chưa nói cái gì múc một chén canh lớn cho hắn. Chờ Mori bưng canh và thịt rời đi, người nọ mới khuấy canh trong tay nói thầm với người khác. Trách không được Mori không thích nói chuyện, thanh âm này cũng quá không hợp với hắn. Răng rác, Melly nghe thấy cửa lồng bị mở ra, mở to mắt, một chén canh nóng hầm hập được đặt ở trước mặt nàng. Miếng thịt nhỏ cùng rau cải màu xanh, rễ cây màu trắng trộn lẫn trong bát canh nóng. Nàng đem tự hỏi trong đầu về tử vong ném sang một bên, miễn cưỡng bò dậy uống chén canh. Cuối cùng đáy chén dư lại một chút thịt quả nhiên lại bị Mori ăn luôn. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Melly phát hiện hẳn sẽ không lãng phí bất kỳ đồ ăn gì. Đây là một thế giới sinh tồn gian nan, mọi người sinh hoạt so với thế giới ban đầu của nàng còn khó khăn hơn nhiều, đồ ăn có được không dê. Khi nghỉ ngơi, thành viên đoàn dong binh như cũ chạy đến bên này xem nàng. Ta nói Mori, cậu chiều cổ hàng hóa thế nào? Cậu nhìn xem trên mặt nàng, vết bùn đất hay là cái gì? Giờ hề hề, mặt cũng thấy không rõ lắm. Đúng vậy, thật ra cậu có thể lau mặt cho nàng a, thế này có thể nhìn sao? Hai nam nhân đi tới lại phát ra oán giận giống ngày hôm qua. Là Melly cố ý dùng bụi đất bôi lên mặt làm chính mình bẩn thỉu thì nam nhân tới xem nàng càng ngày càng ít. Mori phụ trách trông coi nàng thái độ lạnh nhạt đối với bất kỳ kẻ nào đều là bộ dáng không thích phản ứng, đối với nàng cũng vậy. Cách chương.